Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 31, hóa ra ngươi là nữ tử. Góc truyện audio.com. Chấm, thình lình xảy ra án tham ô cống phẩm, cấp triều đình mang đến một hồi thay máu. Bao nhiêu đại thần bị biếm bị trảm, lại có bao nhiêu người lên thay thế vị trí, ai cũng không theo kịp, chỉ biết trong thời gian một tháng ngắn ngủi, không khí dơ bẩn bao trùm Nam Tấn nhất thời biến mất. Người làm quan nơm nớp lo sợ bị cuốn vào vũng bùn sâu không thấy đáy kia. Về sau không thể thấy mặt trời ngày mai. Ở lúc mọi người mỏi mắt mong chờ, tham ô án đột nhiên xuất hiện này cũng thình lình kết án. Sau khi oanh oanh liệt liệt suốt một tháng, từ khi Ngụy Dũng tự sát trong ngục, những người liên quan đến vụ án cũng lần lượt tự sát. Này án vội vàng chấm dứt, làm mọi người trở tay không kịp. Rõ ràng biết phương diện này có ẩn tình, rõ ràng biết còn có rất nhiều sâu mọt chưa bắt được, rõ ràng biết độc thủ phía sau màn là ai. Nhưng là sau khi Thanh Hà quận vương bẩm báo trước triều đình, hoàng thượng vẫn lựa chọn chấm dứt án. Thế lực lớn nhìn không thấu trong bóng đêm dao động, trong sự thỏa hiệp của mọi người, đã khống chế toàn bộ cục diện. Mà người khởi xướng tứ, ngũ, lục ba vị hoàng tử, đối mặt lực lượng không thể kháng cự kia, cúi đầu, có một số việc, có một số người, bọn họ bây giờ còn không thể đối kháng. Tuy rằng trong lòng không phục, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi cơ hội khác. Chuyện này làm cho bọn họ hiểu được, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Các hoàng tử trẻ tuổi không phải đối thủ của đám lão thợ săn kia. Thái tử đã nhiều ngày điệu thấp rất nhiều. Tuy rằng hắn không bị liên lụy vào, nhưng là không thiếu mũi giáo hướng về phía hắn. Là một người thông minh, biết khi nào thì nên điệu thấp. Tham ô án này làm cho thái tử vị của hắn nguyên bản không thể dao động kia xuất hiện một tia nguy cơ. Tuy rằng tạm thời không bị lay động, nhưng về sau nói không chừng có thể, nhất là những thần tử bị biếm bị trảm, chiếm không ít thân tín của hắn, các tổ chức 20 năm kinh doanh bị hủy mất một nửa. Trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục, mọi người lựa chọn trầm mặc, lựa chọn quên đi, chờ đợi lần phong ba này tiêu tán theo thời gian. Nhưng cũng không ai biết trường phong ba tiếp theo đã lặng lẽ nổi lên. So với lần trước càng ác liệt, lan đến phạm vi lớn hơn nữa, cải biến vận mệnh tương lai Nam Tấn. Nguyên bản trù bị đại lễ mừng thọ của hoàng thượng bị tham ô án làm trì hoãn. Hiện tại phong ba đã bình, đại lễ bắt đầu được chuẩn bị. Bất luận là lão trọng thần không bị phong ba lan đến, hay là tân thượng vị người mới, bất luận là hào môn thế gia vẫn bảo trì trung lập, hay là vây cánh của các hoàng tử, đều tích cựu trù bị, hy vọng mượn này được đến hoàng thượng thưởng thức. Mà lúc này bên trong thất hoàng tử phủ một mảnh yên lặng như xưa. Lễ mừng đại thọ của hoàng thượng vô cùng náo nhiệt, giống như cùng nó không quan hệ. Hạ nhân nha hoàn bình thường làm cái gì, hiện tại làm cái đó, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy thất hoàng tử giống như làm tặc trốn đông trốn tây. Đám người che miệng cười trộm, cách ca gần đây vận khí đen đủi, uống nước sẽ sặc, ăn cơm sẽ nghẹn, đi đường sẽ ngã, buổi tối đọc sách ánh nên đột nhiên tắt, lúc tắm rửa hạ nhân quên pha nước ấm, hại nàng bị đông lạnh gần chết, liền ngay cả ngủ cũng mỗi ngày gặp ác mộng. Tóm lại một câu, tà môn, ta đời trước rốt cuộc tạo cái nghiệp gì a? Bây giờ là đang trừng phạt ta sao? Trốn ở tòa giả sơn trong hoa viên cách ca bi thảm nhìn trời. Lệ rơi đầy mặt, quầng mắt đen thui biểu hiện người nào đó đã muốn vài ngày không có ngủ hào. Một chút gió thổi cỏ lay liền sợ tới mức chết khiếp. Này hết thảy đều bắt đầu từ ngày cách ca bị Mộ Dung Tuyết Ngân phát hiện nữ nhi thân. Đó là ngày tối bi thảm của cuộc đời này. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ngày đó, cách ca đang cùng Hoa Nhi thảo luận Mỹ Dung đại kế thì đột nhiên đau bụng. Chạy đến nhà xí thì thấy hóa ra gì cả đến. Này không thể trách nàng. người khác gì cả là một tháng đến một lần. Của nàng thì ba tháng gần đây không có tới. Nàng liền đem nó quên. Thế cho nên bị nhốt trong nhà vệ sinh không ra được. Y phục bị dơ, không thể ra ngoài. Bị những người khác phát hiện liền thảm. Tình tỷ tỷ vừa vặn có việc không ở phủ. Cái này làm sao bây giờ? Tổng không thể đứng trong nhà xí cả đời không đi ra. Tìm Hoa Nhi hỗ trợ đi. Không được, nàng cái gì cũng có thể làm. Nhưng quá lắm miệng, cách ca dám cá. Nếu việc này bị Hoa Nhi biết, không đến nửa canh giờ toàn bộ hạ nhân trong phủ đều biết hết. Đang lúc cách ca ở nhà xí thống khổ vạn phần thời điểm, Cứu Tinh xuất hiện. Nga, không đúng, là Hắc Tinh xuất hiện. Nguyên lai Hoa Nhi thấy cách ca vào nhà xí nửa ngày không ra. Gọi cả buổi cũng không có người trả lời. Tưởng nàng bị ngất, vội vội vàng vàng cấp báo Hoàng Tử Phi. Cũng chính là Tam Công Chúa Mộ Dung Tuyết Ngân. Mộ Dung Tuyết Ngân đang nhàm chán. Nghe Hoa Nhi báo cáo đương trường liền cười vang lên. Vội vàng mang theo một đám hạ nhân hấp tấp chạy lại. Nghe ngoài nhà xí thanh âm một đám cãi nhau thương lượng làm thế nào cứu thất hoàng tử. Cách ca muốn chết tâm đều có. Nếu Hoa Nhi hiện tại ngay trước mặt nàng, cách ca nhất định sẽ giết nàng. Dùng thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Nếu không nuốt không xuống cơn tức này, cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn mặt dày sai hạ nhân đem một kiện y phục vào. Khuyên can mãi mới đuổi bọn họ đi được. Bất quá nghe tiếng bọn hạ nhân nói khẽ lúc gần đi. Cách ca bất đắc dĩ thở dài. Ai, ngày mai quý phủ chắc hẳn sẽ điên cuồng đồn chuyện thất hoàng tử tiểu trong quần. Bất quá hiện tại cũng tạm thời không quản được nhiều như vậy. Vụng trộm ló đầu, thừa dịp không có người. Cách ca bên hông quấn y phục vội vàng bỏ chạy. Bên cạnh Mộ Dung Tuyết Ngân từ chỗ trốn đi ra nhìn bóng dáng cách ca cười trộm. Lặng lẽ đi theo, nguyên bản là tính chọc ghẹo hắn một phen. Ai biết bởi vậy phát hiện một cái thiên đại bí mật. Trong phòng Tình Tỷ Tỷ, cách ca tìm kiếm lung tung chung quanh. Nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được. Sẽ không phải là Tình Tỷ Tỷ dùng hết rồi đi. Lần này thảm, xem ra chỉ có thể tìm đại cái gì đó dùng. Lần sau nhất định để Tình Tỷ Tỷ làm nhiều chút. Gì? Thiếu chút nữa quên, trong phòng bổn hoàng tử còn một ít, chỉ cầu trăm ngàn lần đừng bị cái nữ nhân ngực đại kia phát hiện. Trăm ngàn đừng, cách ca nhớ lại trong nguyên phòng ngủ của mình còn có một bao đồ này nọ. Vội vàng lén lút quay lại phòng mình, cầu nguyện nữ nhân kia hiện tại không có ở phòng. Bằng không liền thảm, cổ đại cái gì cũng tốt, nhưng là gì cả đến lại không có phương tiện. Cách ca dùng quen băng vệ sinh, nhớ rõ nàng lần đầu tiên thấy cái nguyệt sự bố, gì đó, đương trường đầu óc muốn ngắn đi, mảnh vải thật dài kia thực sự không thành vấn đề sao? Sẽ không bị thấm ra, thật sự không đau, thời điểm lần đầu tiên gì cả đến, nhìn ánh mắt phi thường khẳng định của Tình Tỷ Tỷ, dũng cảm sử dụng nguyệt sự bố gì kia. Đoạn ngày đó thật sự rất thống khổ, không thể diễn tả bằng ngôn từ, thật vất vả gì cả mới đi. Cách ca rút kinh nghiệm xương máu, cầm một đống bông, vải sạch sẽ, cùng với giấy dầu, kim chỉ, trong ánh mắt tò mò của Tình Tỷ Tỷ, phát minh ra, băng chuyên dụng gì cả. Phiên bản cổ đại, tuy rằng tạo hình xấu xí, kém xa sự thoải mái so với bản hiện đại. Nhưng so với cái nguyệt sự bố gì kia vẫn tốt hơn nhiều. Chính là tốn chút phí mà thôi. Sau lại Tình Tỷ Tỷ cũng bị ngoạn ý cách ca phát minh chinh phục. Cách ca vụng trộm nép vào phòng của mình. Phát hiện Mộ Dung Tuyết Ngân không ở, mừng rỡ. Rất nhanh đào trong tủ y phục ra. Băng chuyên dụng, nhìn ngoạn ý cứu mạng này, cách ca mừng rớt nước mắt. Đúng lúc này. Mộ Dung Tuyết Ngân đẩy ra cửa phòng đi đến. Cách ca hoảng sợ, đánh rơi, băng chuyên dụng, trong tay, không đợi nàng phản ứng lại. Đã bị Mộ Dung Tuyết Ngân đi tới nhặt lên, tò mò đánh giá, đây là cái gì, như thế nào kỳ quái như vậy? Mộ Dung Tuyết Ngân tò mò hỏi. Này, cái này làm ta phải nói như thế nào? Biết băng vệ sinh không? Băng chuyên dụng gì cả biết không? Bản thăng cấp nguyệt sự bố biết không? Người cũng không biết dùng. Tò mò làm gì? Cách ca một phen đoạt lấy. Băng chuyên dụng, giấu ở phía sau. Không yên bất an nói. Không, không có gì. Đây là của ta. Người quản làm gì? Khẩn trương nhìn Mộ Dung Tuyết Ngân. Đối mặt nàng, cách ca hướng cửa phòng chậm chậm lết qua. Nhưng ánh mắt Mộ Dung Tuyết Ngân vẫn dán chặt lấy cách ca. Làm nàng đầu đầy đại hãn. Không thể không nói một câu. Người không may uống nước cũng nghẹn. Cách ca vừa đi được nửa bước ra cửa phòng. Y phục quấn bên hông đột nhiên rơi xuống. Nơi mông một mảnh đỏ sẫm đập vào mắt Mộ Dung Tuyết Ngân. Cách ca biết sự tình bại lộ. Vội vàng thu hồi chân. Đóng kín cửa phòng lại. Dựa vào trên cửa. Không dám nhìn Mộ Dung Tuyết Ngân. Mộ Dung Tuyết Ngân trong đầu vẫn suy nghĩ tại sao mông cách ca lại đỏ sẫm như vậy. Hồi tưởng lại bộ dáng băng chuyên dụng mình cầm lúc nãy. Mộ Dung Tuyết Ngân tựa hồ nghĩ tới cái gì. Không dám tin nhìn cách ca. Ngươi là nữ tử. Sự tình chính là như vậy. Từ sau ngày đó, cách ca vẫn không dám đối mặt với Mộ Dung Tuyết Ngân. Cả ngày vụng trộm trốn tránh nàng. Nhưng cố tình trốn cũng trốn không xong. Ở nơi nào cũng gặp phải nàng. Định mệnh A, nguyên tưởng rằng cái nữ nhân ngực lớn kia sẽ phẫn nộ. Cho mình một cái tát. Sau đó nói cho phụ hoàng yêu cầu cùng cách. Nhưng cuối cùng nàng cái gì cũng chưa nói. Cả ngày trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Tóm lại phi thường quỷ dị. Ly hôn, cứ như vậy qua vài ngày. Không biết tình tỷ tỷ cùng cái nữ nhân kia nói cái gì. Cách ca phát hiện nàng luôn nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt là lạ, làm mình cả người không thoải mái. Từ đó về sau, cách ca rốt cuộc chưa thấy qua nàng cười. Thành thân đến bây giờ. Tuy rằng các nàng luôn cãi nhau ầm ĩ. Không có việc gì thì tranh đấu quyền làm chủ hoàng tử phủ. Thường xuyên cùng hoàng tỷ đấu võ mồm linh tinh. Nhưng là cách ca cảm nhận được. Nàng kỳ thật rất vui. Có đôi khi giả cười. Có đôi khi cười lạnh. Có đôi khi cười nhạo. Có đôi khi cười trộm. Có đôi khi cười mị hoặc. Có đôi khi. Nhưng hiện tại, nàng không cười. Trong lúc nhất thời cách ca nhớ lại phản ứng khi Tô Tỷ Tỷ biết được mình là nữ tử. Nhớ tới gương mặt rơi lệ kia. Nhớ tới đôi mắt thống khổ mang theo tia cừu hận kia. Nhớ tới cái tát kia. Hay là ta lại làm sai cái gì rồi? Bắt đầu từ ngày đó. Cách ca bắt đầu đen đủi. Không biết chính mình vận khí đen. Hay là bị người nguyền rủa. Tóm lại cũng không phải chuyện tốt gì. Có đôi khi cách ca nghĩ. Nếu mình không có tới nơi này. Kia mình sẽ như thế nào? Hay là giống như trước đây. Đi làm. Về nhà. Đi qua đi lại hai điểm này. Phần lớn thời gian ở lì trong nhà. Hết đọc tiểu thuyết lại chơi game. Không giao tiếp với ai. Chính là cái trạch nữ chân chính. Cứ như vậy tiếp tục cả đời. Lúc trời mưa. Vụng trộm nhìn nữ nhân kia uống rượu đỏ. Chờ nàng rời đi hoặc có ngày có cái nam tử bồi nàng. Chính mình liền có thể quên nàng hay không? Sau đó dưới sự an bài của người nhà. Tìm cái nam nhân gả cho. Chậm rãi chờ chết. Có lẽ, người như vậy sinh ra sẽ không làm thương tổn bất luận kẻ nào đi. Lúc cách ca mê mang nhìn trời. Một đội binh lính phong trần mệt mỏi tiến vào hoàng thành. Người trẻ tuổi đi đầu đứng trước cửa thành. Nhìn tường thành cao lớn trong trí nhớ. Cửa thành niên địa cửu viễn. Người người bận rộn liên tục qua lại. Hết thảy giống như lúc hắn trốn đi rất nhiều năm trước. Cái gì cũng không khác. Bắt đầu từ giờ khắc người trẻ tuổi bước vào hoàng thành. Một hồi phong ba lặng lẽ nổi lên cách trương.